Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 271, chẳng lẽ còn muốn tôi ở đây trông nom anh cả đêm? 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh biết rồi, nhưng chẳng phải trước đây anh còn lo lắng chuyện em gái anh đến đây sao? Lục Tuân nhìn anh ta với vẻ mặt hả hê. Trước đây, Thẩm Trường Bá còn nói, đợi đến khi Thẩm Nghiên đến, anh ta nhất định phải quản lý Thẩm Nghiên thật tốt, không thể để cô ra ngoài gây chuyện. Kết quả bây giờ thì hay rồi, lại có thời gian đi lo chuyện bao đồng của người khác. Thẩm Trường Bá cong môi, nhìn Thẩm Nghiên đang ngủ say sưa bên cạnh, lập tức phản bội Lục Tuân, đáp lại một cách ngay thẳng, chính đáng. Đó là trước đây, bây giờ em gái tôi ngoan lắm rồi. Anh xem bát canh gà này thơm thế nào. Hai người đàn ông uống hết chỗ canh gà vừa múc, còn toát cả mồ hôi. Uống canh gà nhân sâm này xong, quả nhiên cảm thấy toàn thân ấm áp. Nhưng uống nhiều canh gà cũng có điểm không tốt. Ví dụ như Lục Tuân, lúc này, anh đang nhìn anh vợ Thẩm Trường Bá với vẻ mặt ngại ngùng. Khụ khụ, dìu tôi đi vệ sinh cái. Chẳng phải anh tranh với tôi sao? Anh cứ uống nhiều canh vào đi. Lúc này đến lượt Thẩm Trường Bá hả hê, nhưng động tác trên tay lại nhẹ nhàng hơn, dìu anh xuống giường, đỡ anh đi vệ sinh. Thẩm Nghiên ngủ một mạch đến tận 8 giờ tối, lúc mở mắt ra còn hơi mơ màng. Mãi một lúc sau mới nhận ra mình đang ở trong phòng bệnh của bệnh viện. Cô chống tay ngồi dậy, bụng bắt đầu kêu, ọc ọc. Lúc này, Lục Tuân vẫn chưa ngủ, đang dựa vào giường, thấy cô tỉnh dậy, liền lên tiếng. Tỉnh rồi à? Đói bụng rồi chứ gì, tôi đã bảo người ta lấy cơm cho em rồi, đang hâm nóng ở kia kìa, em sờ xem có lạnh không. Thẩm Nghiên nghe thấy tiếng nói liền quay đầu lại, thấy người đàn ông này đang dựa vào giường, trên tay cầm một cuốn sách đang đọc. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đầu óc Thẩm Nghiên phản ứng hơi chậm chạp, nhìn anh mấy giây sau mới khẽ gật đầu. Tôi biết rồi, nói xong, cô xuống giường, đi rửa mặt, sau đó mới quay lại mép giường, cầm hộp cơm lên. Lúc này mới phát hiện bên trong có nước nóng đang ngâm, cơm vẫn còn ấm. Cô cũng không khách sáo nữa, cầm hộp cơm lên liền cắm cúi ăn. Lục Tuân giả vờ như vô tình quay sang nhìn cô, thấy cô ăn rất chăm chú. Cô còn cố tình gắp hết thịt mỡ ra, có thể thấy rõ ràng là cô đã đói lắm rồi, nhưng lúc ăn vẫn thong thả, ung dung. Lúc này, anh thậm chí còn không đọc sách nữa, ánh mắt cứ nhìn về phía Thẩm Nghiên không rời. Nhưng bị Thẩm Nghiên phát hiện ra, cô liền khẽ ho một tiếng. Rồi chủ động mở lời trước. Chiều nay sau khi tôi ngủ, chị Lý có đến, nói là đến xin lỗi em. Thẩm Nghiên vừa ăn cơm, vốn không định để ý, nghe thấy Lục Tuân nói vậy, cô do dự một lát. Xin lỗi anh, chẳng phải là nên xin lỗi tôi sao? Lục Tuân nhìn thấy vẻ mặt chu môi của cô, liền thấy đáng yêu. Chị ấy nói là xin lỗi tôi, không nên uống canh gà của em. Thẩm Nghiên trợn trắng mắt, khẽ hừ một tiếng. Quả nhiên vẫn là anh có thể diện hơn. Ban đầu, cô còn tưởng rằng ở trong quân đội sẽ không có chuyện. Nhìn mặt mà bắt hình dong. Nhưng, ở đâu có người, ở đó có giang hồ. Địa vị của Lục Tuân ở đây, người ta nể mặt anh nên mới đến xin lỗi. Loại người như Lý Quế Hương, nhìn cũng không phải là người biết nhận ra lỗi sai của mình. Thôi bỏ đi, Thẩm Nghiên tiếp tục ăn cơm, không để ý đến Lục Tuân nữa. Ngược lại, bản thân anh lại rất hào hứng muốn nói chuyện với Thẩm Nghiên. Tôi nói bọn họ không phải thật lòng xin lỗi, liền đuổi bọn họ đi. Nhưng bọn họ sợ tôi đi mách lẻo, ngày mai chắc chắn sẽ đến xin lỗi em. Ồ, cách chương.